mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn Sở Lan của Vân Kiếm Phái thấy ba chữ Ma Vương Cung xuất hiện trên thiên bảng thì đã trợn trừng mắt, trong mắt toát ra khiếp sợ nồng đậm gần như là nhìn chăm chú vào thiên bảng. Hai hàng chữ Ma Vương Cung đen ngòm kia cũng không thay đổi gì, không ai nói qua thiên bảng này lại cho phép ma tộc thượng bảng. Không phải Vân Sinh Tiên Cảnh là khi Vân Tiền Suối còn sống để lại cho nhân tộc lịch luyện sao? Trong đầu Sở Lan rối bời, chợt nhớ đến mấy ngày trước mình liên hiệp với các môn phái và bằng hữu tốt treo thưởng G.I.E.C. Ngu Chi Giao trong các nơi của Vân Giới, con ngươi hơi do rút, trong lòng đột nhiên sinh ra khủng hoảng trầm trọng. Có cảm giác giống như Sở Lan còn có trưởng môn Vân Phù Phái. Ở trong môn phái Lạc Vân Giã thường xuyên mặc quần áo đội mũ đen, cúi thấp đầu qua lại trong đám người, giống như ma quỷ vậy. Nhiều năm như vậy, không có người muốn làm bạn với hắn. Chuyện này cũng làm cho đệ tử của Vân Phù Phái không biết rốt cuộc bộ dạng của Lạc Vân Giã là như thế nào. Năm đó trưởng môn Vân Phù Phái nhặt người về cũng không còn nhớ nữa, chỉ đành dựa theo trí nhớ trong đầu khi Lạc Vân Giã còn bé, kết hợp với miêu tả của đại nương phụ trách bán thức ăn ở Linh Thiên Đường cung cấp, miễn cưỡng vẽ ra bức họa của Lạc Vân Giã. Trái lại thật sự giống năm phần, trưởng môn Vân Phù Phái cũng học thông minh giống như trưởng môn Vân Kiếm Phái. Cung cấp bức họa của Lạc Vân Giã cho các tông môn khác, cũng dán khắp nơi trong Vân Giới, cung cấp linh thạch cao để treo giải. Vào giờ phút này, trưởng môn Vân Phù Phái vô cùng hoảng sợ, tay run run cầm điều tín đặc biệt muốn liên lạc với bằng hữu tốt, nhưng phát hiện đối phương không chỉ không hồi âm, hình như còn đơn phương cắt đứt với điều tín của bà ta. Những tông môn hợp tác với Vân Phù Phái và Vân Kiếm Phái lập từ triệt tiêu những bài viết treo thưởng Lạc Vân Giã và Ngu Chi Giao ở trong kính linh thông. Hơn nữa lấy tốc độ nhanh nhất đoạn giao với Vân Phù Phái và Vân Kiếm Phái ở bên trong chuyện bình thường của Vân Giới, còn liên tiếp gửi mấy bài viết tức giận với hành vi vô liêm sĩ G.I.E.C. người đoạt bảo. Trong bóng tối bọn họ len lén thông báo đệ tử môn phái đi các nơi của Vân Giới xe bỏ bức họa, không cho phép gây ra chút sai lầm nào. Vân Kiếm Phái và Vân Phù Phái là tông môn trung đẳng không lớn không nhỏ, ở Vân Giới không bắt mắt. Lúc này, từ chuyện thiên bảng ngoài ý muốn có tiếng xấu đồn xa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 85, HTML. Người người đều biết cừu hận của nhân tộc với ma tộc, muốn tru diệt tu sĩ nhân tộc trên thiên bảng chính là hành vi vô liêm sỉ. Chỉ một phút thời gian, bên trong Vân Cảnh Thánh Điện liên tiếp đi ra hai tờ pháp chỉ tôn giả màu vàng. Tờ thứ nhất, phàm là tu sĩ Vân Cảnh Thánh Địa, tuyệt không thể ra tay với tu sĩ nhân tộc thiên bảng, toàn lực tru diệt tu sĩ ma tộc trên thiên bảng. Tờ thứ hai, tu sĩ nhân tộc của Vân Giới không thể tàn sát tu sĩ nhân tộc trên thiên bảng. Nếu vi phạm, lấy tội phản bội tộc trừng phạt, G.I.E.C. chết. Tờ thứ nhất là truyền bên trong Thánh Địa, làm cho tất cả đệ tử biết được. Tờ thứ hai chính là chiêu cáo cho các tông môn của Vân Giới, không nên vọng động. Đi TV, không chỉ có như vậy, Vân Cảnh Thánh Địa còn để mấy vị phong chủ cùng với cung chủ, Thần Loan Cung cũng đi ra mấy đại yêu tu, hạ xuống Vân Kiếm Phái và Vân Phù Phái tìm tung tích liên quan đến tu sĩ trên thiên bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thiên bảng công bố, làm ra một trận oang động bên trong Vân Giới. Vốn dĩ các tu sĩ Vân Giới còn muốn tìm Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giã ám sát đoạt bảo, hôm nay trái lại hai người thành người được đặc biệt bảo vệ. Dĩ nhiên, người trong cuộc hoàn toàn không biết, thậm chí còn đang xem chuyện vui. Ngu Chi Giao ngồi trên tháp mềm đã trải xong lông thú, gặm linh quả, nói với Lạc Vân Giã. Ôi chao, ma tu sĩ thiên bảng lại có ma tu. Lúc này không phải tu sĩ nhân tộc trên thiên bảng sẽ được xem là hạt giống chân quý được bảo vệ đi. Lạc Vân Giã ngồi chồm hổm bên đống lửa cách đó không xa, đang kiên nhẫn nướng thỏ rừng. Hắn nghe được lời của Ngu Chi Giao, gật đầu, nói chung là như vậy, nếu không tu sĩ nhân tộc trên thiên bảng bỏ mình, hai người dưới được nâng lên ai biết là ma hay người. Nếu là ma tộc, vậy chẳng phải là làm giá y cho người ta sao? Không nói đến những tiểu trung tông môn, ngay Vân Cảnh Thánh Địa cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Nói xong, Lạc Vân Giã quay đầu nướng thỏ, cách chương.